Chương 643, chân chính vô địch tôn giả. Cảm thụ được bốn phương tám hướng vọt tới bách lực, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ép hướng hắn, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm nhận được Thiết Vân Tử bất phàm, nhưng thì tính sao tất cả mọi người đều coi là, hắn Kỳ Lân Ngộ chúng tinh túc tử sư đồ bấy giờ, lại không biết, từ khi tinh thần hải hình thành phong chi kiếm đạo hình thức ban đầu, cương khí tiến không có tận cùng về sau, Thạch Tiểu Nhạc tại Long Quan cảnh đã tìm không thấy đối thủ. Đừng nói toàn lực ứng phó, liền đủ tư cách để hắn vận dụng hai thành công lực người đều không có cao thủ tịch mịch. Không ai có thể lý giải Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, không cách nào thỏa thích một trận chiến, liền không cách nào biết được mình cực hạn, tiến bộ bước chân liền sẽ thả chậm. Thiết Vân Tử khiêu chiến, quả thực là ngủ gật có người đưa cái gối, Thạch Tiểu Nhạc lại há hội cự tuyệt đều nói ngụy thần quan cảnh cao thủ, không có khả năng bị tôn giả chiến thắng. Hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc còn hết lần này tới lần khác muốn xung kích cái này cái gọi là giang hồ thiết tác, nhìn nó pha y chăng không gì phá nổi giả vờ giả vịt. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, Thiết Vân Tử âm thầm hừ lạnh, không có rút ra phía sau thiết chủ y, tay phải năm ngón tay nắm tay, một quyền hung hăng đảo ra. Ầm ầm to lớn mà mơ hồ quyền ảnh, tựa như một đầu dữ tận cự thú, xé mở biển mây, đụng nát hư không, lấy không có thế ngang hàng chi thế hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Quyền ảnh bên trong tiêu tán suất lực lượng, cố nhiên ke mở xa tinh túc tử cùng ngọc sư bên trong bất kỳ người nào, nhưng vẫn để mọi người tại đây sợ mất mật. Khác không nói, chỉ là cương khí phẩm chất còn kém nhất giai. Nếu như Thiết Vân Tử cương khí là sắt thép, như vậy bọn hắn cương khí nhiều nhất là đầu gỗ, tiên thiên áp chế, để bao quát Ôn Vi kiếm, ngây nhất hàng bọn người ở tại bên trong vô địch tôn giả, liều mạng ngụm lớn hô hấp, để hóa giải nội tâm kiềm chế. Đi qua nghe nói qua rất nhiều so sánh, nhưng tận mắt nhìn đến, mới thực sự hiểu rõ lẫn nhau trên lệnh. Đổi thành bọn hắn, chỉ sợ liền Thiết Vân Tử cái này tùy ý một quyền cũng đỡ không nổi. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân, thậm chí một chút đối Kỳ Lân lòng mang thiện ý hàng người, kém chút nhắm mắt lại, không dám nhìn tới tiếp xuống hình tượng. Không có rút kiếm, không có tránh lui, để tất cả mọi người ngạc nhiên là, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là đưa tay trái ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng phía trước đâm một cái. Đây là làm gì a? Đám người đầu góc còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy theo Thạch Tiểu Nhạc một điểm, một chùm phát tán tính kiếm khí màu xanh xung ra, đỉnh chóp bén nhọn, hai bên như gợn nước khuếch tán, tựa như bị vô hạn kéo dài vặn vẹo tam giác. Khu vực tam giác bên trong, kiếm khí mật độ độ cao, lệnh bao quát ngọc sư chờ tam đại yêu nghiệt ở bên trong tất cả mọi người, trợn mắt hốt mồm. Suy kiếm khí cùng quyền mang chính diện chạm vào nhau. Quyền mang con ở đến không kịp đợi bộc phát, liền bị kiếm khí đâm ra một cái động lớn, một đường xuyên qua. Quyền mang tiếp tục vọt tới trước, mặc dù cùng kiếm khí giao thoa mà qua, nhưng kiếm khí mũi nhọn chỗ lôi kéo tam giác kiếm văn, lại phảng phất vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều tại cọ rửa quyền mang, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc ba trước chỗ, ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, kiếm khí lực lượng vậy tựa hồ hao hết, hóa thành một sợi gió nhẹ, thổi qua Thiết Vân từ lúc. Lại cùng hắn bên ngoài thân hộ thể cương khí phát sinh kịch liệt ma sát. Hỏa tinh như liêm đao tung tóe vậy, từng hạt DNN tại phụ cận mấy ngọn núi mặt ngoài trận pháp chỗ, để ý mặt người trừng to mắt. Làm sao có thể mặt béo nam tử hoảng sợ kêu to. Sư đệ cương khí, cũng không phải phổ thông cương khí, Thạch Tiểu Nhạc có thể nào tùy tiện ngăn trở, nhưng sự thật đều tại, nếu như là ánh mắt hắn xảy ra vấn đề, cái kia sư phó đâu. Còn có ở đây những người khác đâu? Bọn hắn biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Không có khả năng, không có khả năng. Phủ thông đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nghiến chặt hàm răng, muốn rách cả mí mắt. Từ khi thua với Thạch Tiểu Nhạc về sau, hắn từng lợi dụng huyết đế quật lực lượng, tìm hiểu quá Thạch Tiểu Nhạc tường tận tư liệu. Đi qua trùng điệp phân tích, phủ thông có 90% chắc chắn xác định, đối phương tại Vạn Tượng Sơn lúc đúng là cực hạn tôn giả, không tồn tại ẩn giấu thực lực khả năng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một cách kia, tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm vô địch tôn giả cấp độ, không, là siêu việt vô địch tôn giả cấp độ, liền xem như tôn giả bảng thứ nhất Phí Văn Dụ, vậy không nhất định có thế tiếp được. Ngắn ngủi mấy tháng, đối phương không có khả năng tiến bộ đến loại trình độ này, hắn không tin, tuyệt đối không tin, có ý tứ, không hổ là yêu nghiệt Kỳ Lân, nếu ngươi ngay cả ta một thành công lực nắm đấm đều không tiếp nổi. Vậy ta tờ hờ tờ là phải thất vọng. Đi qua ban đầu kinh ngạc về sau, Thiết Vân Tử rất nhanh khôi phục lại. Thành như hắn nói, nếu như Thạch Tiểu Nhạc liền một quyền đều không tiếp nổi, cái kia cũng không phải Kỳ Lân, hơn hết không quan hệ, chờ hắn buộc phát ra ba thành thực lực, đầy đủ làm cho đối phương biết trời cao đất rộng. Hôm nay một trận chiến này, kết cục đã được quyết định từ lâu. Lại tiếp ta một quyền. Đông nhiên đem công lực tăng lên tới ba thành, Thiết Vân Tử hành ra quyền thứ hai. Một quyền này lệnh hư không biến thành khí kình loạn lưu, thoáng như vô số đạo long quyển phong lẫn nhau xé rách, trùng kích. Bạo phát ra trận trận dư ba, cho dù cách trận pháp, vẫn như cũ lệnh ở đây tôn giả thần hồn rung động. Loại này rung động, cùng trước một trận chiến khác biệt. Ngọc Sư cùng Tinh Túc Tử cấp độ quá cao, đám người cảm thụ càng nhiều vẫn là sợ hãi, như là ấu mèo chi tại lão hổ, không có chút nào sức phản kháng. Mà Thiết Vân Tử mặc dù vậy cao hơn đám người, nhưng cấp độ chênh lệch không có lớn như vậy, ngược lại để đám người sâu sắc cảm nhận được hắn cường đại. Một quyền này, đủ để đánh bại Phi Mã Vương Triều đảm nhiệm gì tôn giả tinh mâu bên trong không có có sóng chấn động, như trước đó bình thường, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa điểm ra một cái kiếm chỉ. Lần này kiếm khí tăng vọt hơn 2 lần, nhan sắc vậy từ màu xanh biến thành màu xanh đậm, cuồn cuộn ép qua quyền mang, ầm ầm tiếng vang bên trong, hai cỗ kinh khủng khí kình đồng thời chôn vùi. Thật là lợi hại kiếm đạo kỹ thuật, vị kia cùng thanh tú nữ ni đứng chung một chỗ mày rậm người trẻ tuổi, có chút trừng to mắt. Hắn tùy tiện liền nhìn ra, quyền mang bên trong ẩn chứa cường nổ lớn lực, nhưng là còn chưa bạo tạc, liền bị vô số kiếm khí sớm đánh trúng vào yếu hại, khiến khí kình tiết lộ. Cái này tuyệt đối cờ ân nở vô cùng cường đại nhãn lực cùng lực khống chế mày rậm người trẻ tuổi bình tĩnh xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, có chút hoài nghi, trước mắt người này. Cùng ban đầu ở vòng châu bờ sông nhìn thấy người trẻ tuổi, thờ hờ tờ la cùng một cái sao cương khí phẩm chất, hơn xa bình thường tôn giả, thậm chí cường đại đến không bình thường, kiếm thuật cùng kiếm cảnh đồng dạng không kém. Đoan Mục Khả Nhân nhẹ giọng chút bình, tựa hồ giờ phút này mới bắt đầu coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, hai con ngươi lần thứ nhất nghiêm túc nhìn chăm chú lên đối phương. Lấy nàng tính cách, tuyệt không lại bởi vì một cái bài danh, liền đối với người nào lau mắt mà nhìn. Muốn để cho nàng coi trọng, liền muốn xuất ra tướng xứng đôi bản sự. Từ một điểm này nhìn, Đoan Mục Khả Nhân ngược lại là cùng Mục Lăng giống nhau y hề hệt. Liên tục hai quyền chưa bắt lại Thạch Tiểu Nhạc, để Thiết Vân Tử biểu lộ âm trầm xuống. Hán đại khái vậy nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc không bình thường, nhất cử đem công lực tăng lên tới bảy thành. Ngươi vậy tiếp ta một kiếm thử một chút. Nhưng là lần này không có cho Thiết Vân Tử cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc xuất chiêu trước, lấy cánh tay làm kiếm. Một kiếm vung khẽ hướng về phía trước. Trong nháy mắt, trong hư không nhiều hơn lít nha lít nhít tóc xanh. Nhìn kỹ lại, tóc xanh rõ ràng liền là vô số trường kiếm, chỉ hơn hết rút nhỏ gấp mấy trăm lần, bao phủ hướng Thiết Vân Tử. Điều chỉnh tiểu kỹ, phá cho ta song quyền đều xuất hiện, ẩn chứa Thiết Vân Tử bảy thành công lực một kích, phảng phất hai đạo đánh xuyên thiên khung cổ sáng, tùy tiện đánh nát mảng lớn màu xanh tia kiếm, bên trong cột ánh sáng khí kình dâng lên. Lại đem còn thừa tia kiếm hủy đi. Nhưng là sau một khắc, rõ ràng vỡ vụn tia kiếm, đột nhiên lại quỷ dị địa một lần nữa tổ hợp, biến thành một thanh gia y 20 trượng màu xanh lưu ly cự kiếm, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay thẳng hướng về phía trước, diễn dịch phong chi chân lý. Khoác lắc một bóng người như đạn pháo phi tốc lui lại, một mực thối lui đến số ngoài ngàn mét, bởi vì lực lượng quá lớn, cho tới hắn hai chân cùng hư không ở giữa ma sát ra hai đầu rõ ràng thông đạo. Người kia hai tay khoanh tại trước người, theo cánh tay buông xuống, lộ ra một trường tái nhợt khuôn mặt, không phải Thiết Vân Tử là ai. Tê bốn phía vang lên từng mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, tại cái này tĩnh mịch vô tận hiểm phong, càng lộ vẻ đột ngột. Đây là giả A, ta không thể tưởng tượng, vô địch tôn giả có dạng này thực lực nhưng Kỳ Lân mỗi một hạng rõ ràng đều phù hợp vô địch tôn giả tiêu chuẩn. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, đây chính là yêu nghiệt sao? Tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh. Chỉ cảm thấy nhịp tim chưa bao giờ có nhanh. Nhất là Phí Văn Dục, Ôn Vi Kiếm chờ một nhóm lớn vô địch tôn giả, càng là trợn mắt líu lưới. Bọn hắn tự nhận là đạt đến giang hồ lịch đại vô địch tôn giả trình độ, thế nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, bọn hắn vô địch, trong nháy mắt liền thành trò cười. Tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cái nào tôn giả dám xưng vô địch, có lẽ trước đó tứ đại yêu nghiệt có thể, nhưng bọn hắn chưa hề cùng ngụy thần quan cảnh cao thủ so chiêu, chí ít bên ngoài không có. Trên giang hồ vậy không có người thấy, tự nhiên không biết bốn người cực hạn chiến lược. Mà võ đế quật khởi thời đại lại quá xa xưa, không cách nào làm người thời nay chuẩn xác bình phán. Cho nên không quản hôm nay kết quả như thế nào, từ nay về sau, Kỳ Lân thực lực sẽ thành một cái cọc tiêu, một cái cân nhắc tôn giả thực lực cọc tiêu. Không có đạt tới hắn trình độ, lại không người dám xưng vô địch tốt, tốt cực kỳ. Thiết Vân Tử toàn thân đều đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Thân là ngụy thần quan cảnh cao thủ, qua tay ba chiêu, không chỉ có chưa bắt lại Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại bị đối phương đánh lui. Đây quả thực là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hơn hết cùng một thời gian, Thiết Vân Tử vậy thu hồi tất cả lòng coi thường. Kỳ Lân không phải thường nhân, xem ra hắn nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể lấy được một trận chiến này thắng lợi. Hai tay gỡ xuống trên lưng song chủ y, Thiết Vân Tử từng bước một lăng không hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, khí thế liền kéo lên một đoạn. Chờ đến trước kia đứng thẳng vị trí, một thân khí thế, đã như là biển động va chạm bờ đê lúc vọt lên mênh mang thủy triều, cao đến để cho người ta không nhìn thấy, lại hội tùy thời đập xuống, đem bất luận cái gì ngăn cản tại trước người sự vật đánh tan. Trọng chủ y sinh hoa bóng người bùng lên, Thiết Vân Tử vọt mạnh hướng về phía trước, tại vô cùng khí thế thôi thúc dưới, chớp mắt đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước người, phồng lên hai tay đa y lư cờ luân động, mang theo hai mảnh thiết chủ y huyễn ảnh. Thạch Tiểu Nhạc không lùi một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đồng thời cắt ngang hướng song chủ y, đổi lấy Thiết Vân Tử khinh miệt một cười, vọng tưởng bằng cương khi đón đỡ một chiêu này, thờ la si tâm vọng tưởng. Ken ken, nhưng mà Thiết Vân Tử rất nhanh biết mình sai. Nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này nhìn như cắt ngang, kỳ thực mũi kiếm cùng chuôi kiếm tại cổ tay tác dụng dưới, mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động, chỉ hơn hết bởi vì tốc độ quá nhanh, để cho người ta sinh ra đứng im ảo giác. Mũi kiếm cơ hồ là không điểm lần lượn, một trái một phải đánh trúng vào hai cây thiết chủ y, thân kiếm chấn động chi lực, xuyên thấu qua mũi kiếm, từng lớp truyền lại đến Thiết Vân Tử hai tay, tất cả mọi thứ trong nháy mắt hoàn thành. Mà thẳng đến lúc này, Thiết Vân Tử luân động thiết chủ y âm thanh xé gió, cùng Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm khanh minh thanh, mới tại đồng thời vang lên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.